Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Tàn Thiên. Cầu đề cử, bà đốt hương về sau, người đeo mặt nạ bưng lấy mâm gỗ, tiến nhập mật thất, Thất Thương Quyền Phổ. Lúc này, hắn đem một quyển bí tịch đặt lên bàn, nhìn qua Phương Tiên cầm lấy, thanh âm trở nên trịnh trọng. Cái này quyền pháp chính là Bổn Lâu Tự Trích Tinh Lâu Thích Khách trong tay có. Đi qua ám định, vì một môn tiên thiên võ học Tàn Thiên, nhưng Trích Tinh Lâu có tầng 3, Bổn Lâu chỉ phải 2 tầng, cũng chính là Tàn Thiên. Tàn Thiên, Bao Kiền có chút im lặng. Ha ha, trên thực tế, cái này quyền pháp chỉ có tầng thứ nhất có thể miễn cưỡng tu tập, nhưng uy lực thực kinh người. Hậu thiên cao thủ thi triển ra, đủ để ngang hàng tiên thiên. Người đeo mặt nạ một chút xấu hổ đều không có, cười ha hả địa trả lời. Nhưng thi triển qua, toàn thân cốt cách đều toái, cũng cùng phế nhân không sai biệt lắm a. Chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể thi triển nhiều lần, nhưng là có tổn thương căn cơ chi ngại. Bao Kiền như trước lắc đầu, Phương Tiên ngược lại là không có nhiều lời lựa chọn giao dịch. Mơ hồ lật ra một chút, gật đầu nói, như thế, giao dịch liền biến thành, chúng ta đi thôi, hai vị đi thong thả. Người đeo mặt nạ khom người đưa tiễn, Bổn Lâu lệnh bài kính xin lưu lại, tại từng cái trong phân đà đưa ra, cũng có thể đạt được khách quý đãi ngộ, đồng thời nhận lấy nhiệm vụ. Đương nhiên, hối đoái chỉ có thể ở luôn trong lầu tiến hành. Theo hắn, Phương Tiên hư hư thực thực một cái vừa tấn cấp tiên thiên, còn không có tiên thiên võ học cái loại kia, lựa chọn hối đoái một bộ tiên thiên Tàn Thiên võ học, chỉ là vì ứng phó nhu cầu bức thiết để thăng chiến lực. Một ngày nào đó sẽ trở lại đón tiếp lấy nhiệm vụ. Chung quy hoàn chỉnh tiên thiên võ học hấp dẫn, không phải là chỉ là Tàn Thiên có thể so sánh. Phương huynh, đi ra Kim Phong Tế Vũ Lâu, Bao Kiền thấp giọng nói, hà tất như thế đâu này, nếu là trong tay kim sắc lệnh tiễn không đủ, ta chỗ này còn có. Ha ha, Bao huynh ngươi quên sao, ta bản thân là lấy luyện thể tấn chức tiên thiên, thân hình mạnh mẽ không phải là phổ thông tiên thiên có thể so sánh. Ngày đó tại Tán Hoa Lâu vừa thấy, đã cảm thấy này võ công rất thích hợp ta, không nghĩ được tại Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể phát hiện. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhặt được cái tiện nghi. Phương Tiên ha ha cười cười, nguyên lai như thế. Bao Kiền gật gật đầu, vậy ta liền không khuyên giải ngươi rồi. Bất quá cửa này võ học đoạt Tự Trích Tinh Lâu, tốt nhất không tốt tại đám kia tên điên sát thủ trước mặt triển lộ, bằng không cũng sẽ có chút phiền phức. Một bộ hậu thiên sát thủ cũng có thể học Tàn Thiên võ học, luôn không đến mức với ngươi đồng dạng a. Phương Tiên nhún vai nói, đem Bao Kiền nghẹn có trợn mắt nhìn thẳng. Thời gian vào đêm, một chỗ khách sạn, trong phòng chung, Phương Tiên điều hòa hô hấp, biểu tình trở nên không hề bận tâm. Lật ra, Thất Thương Quyền Phổ, giết giết sát, giết trời đánh địa, giết người sát thần, giết quỷ, thiên địa vạn vật, không một vật không thể sát. Hắn biểu tình biến đổi, có chút bạo ngược a, xem ra khuyết thiếu, quy tắc chung, minh tưởng đồ. Trích Tinh Lâu cao thủ đối với Tàn Thiên làm bổ sung đầy đủ, dẫn đến cái này Tàn Thiên võ học xuất hiện nhất định lệch đi. Có chút phiền phức, Phương Tiên cần là phù hợp Bạch Hổ Tàn Đồ chân chính Tàn Thiên võ học, mà không phải ma pháp biến đổi qua lần thứ hai phiên bản. May mà cải biến hẳn là không coi là nhiều, miễn cưỡng thử một chút. Hắn tiếp tục xuống lật, thấy được một hàng loạt thủ thế cùng tự mình thôi miên phương pháp. Thất Thương Quyền tầng thứ nhất là vì lớn nhất hạn độ địa kích phát thân thể tiềm lực, mở ra loại nào đó hạn chế. Chung quy dù cho người bình thường, nếu thật có thể đột phá cấm cố, cũng có thể phát huy ra kinh người bạo tạc lực. Đương nhiên sau đó thân thể biến thành phá bao tải cũng là bình thường. Cái gọi là phong ma côn pháp, kỳ thật nguyên lý cùng loại này giống như khiến vũ giả hãm vào một loại như điên giống như ma trạng thái. Do đó có thể phát huy tiềm lực. Đương nhiên, tiên thiên võ học không chỉ có như thế. Đối với tiên thiên chân khí đồng dạng có tăng phúc hiệu quả. Bởi vậy một khi thi triển, uy lực kinh người, phỏng đoán hơn nửa đêm, Phương Tiên đại khái hiểu được thất thương quyền tầng thứ nhất cảnh giới. Bởi vì khuyết thiếu mấu chốt minh tưởng đồ, Trích Tinh lâu mặt khác thiết kế một bức thất sát đồ tới phối hợp. Tu luyện giả đầu tiên là thử chậm rãi thông qua minh tưởng, dẫn đạo chính mình tiến nhập cởi bỏ, hạn chế khí, trạng thái. Tiếp theo dần dần rút ngắn quá trình này, lúc nào một ý niệm, liền có thể tiến nhập bạo phát trạng thái. Cho dù là tầng thứ nhất đại thành, có thể tiến nhập thực chiến. Bất quá, bởi vì minh tưởng pháp cùng chiêu thức tâm pháp không quá xứng đôi. Tầng thứ nhất này thất thương quyền mỗi thi triển một lần cũng sẽ tổn thương thân thể. Hậu thiên võ giả một lần về sau đại khái liền cách cái chết không xa. Cho nên biến thành sát thủ thích khách bạo phát tuyệt học. Phương Tiên cảm giác có chút vẻ sợ hãi. Loại này tổn thương còn muốn nằm ngoài dự đoán của ta. Dù cho tiên thiên luyện thể cao thủ, thân thể căn cơ hùng hậu có thể chịu đựng được, tinh thần cũng nhịn không được. Dần dần, sử dụng hao tổn tinh thần, thậm chí điên, tiên thiên tuyệt học luyện được không tốt, là sẽ biến thành tên điên đấy. Mà này bộ, thất thương quyền phổ, luyện về sau 100% thương thân hao tổn tinh thần. Đây là tàn thiên võ học cực hạn tính, may mắn, ta không phải là hướng về phía nó. Hắn cảm khái một câu, móc ra bạch hổ tàn đồ, ám kim sắc, cỡ lòng bàn tay tàn phiến. Một đầu bạch hổ rất sống động, trong cơ thể có tinh tọa đồng dạng điểm cùng tuyến. Vẻn vẹn chỉ là chú thích, cũng cảm giác đồ bên trong bạch hổ tựa hồ muốn nhảy ra đồ án. Phát ra kinh thiên động địa hổ khiếu, nếu như ta không có đoán sai, này nhất định là thất thương quyền phổ. Khuyết thiếu quy tắc trung minh tưởng đồ. Phương Tiên thở sâu, thất thương quyền phổ, tầng thứ hai, là bạo phát cực hạn phía trên lực lượng. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng. Tầng thứ nhất đã thôi phát xuất một cái vũ giả 10/10 cực hạn. Không có khả năng lại đột phá, nhưng tầng thứ hai đều có thể phát huy ra 150%, thậm chí tiếp cận gấp đôi lực phá hoại. Nếu quả thật luyện thành, e rằng có thể ngang hàng tông sư a. Bất quá tầng thứ hai tu luyện liên quan đến huyệt khiếu. Trong cơ thể con người căn bản không có huyệt khiếu. Cần quan tưởng, mượn giả tu chân, đồng thời minh tưởng từng cái huyệt khiếu ở trong, chiếm cứ tất cả bạch hổ sát thần. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bạch hổ tàn đồ. Kia bạch hổ trên người từng cái một tinh tọa điểm cùng tuyến. Tổng số là 7, cũng chính là 7 huyệt khiếu. Thất thương quyền phổ, hẳn là thiếu hụt này 7 mấu chốt huyệt khiếu vị trí. Bởi vậy cơ bản không có khả năng luyện thành tầng thứ hai. Phương Tiên nhìn, phát hiện bên trong quyền phổ phần sau bộ phận, lại có một ít huyệt khiếu phỏng đoán, nhất thời hiểu rõ. Đây cũng là hậu nhân bổ sung, nhưng muốn bổ sung đầy đủ một môn tiên thiên tuyệt học. Khó khăn bực nào, một khi luyện sai, nửa điên đều là tốt nhất kết cục. Bởi vậy mới lưu truyền ra, đây là dùng Trích Tinh lâu tầng dưới cùng sát thủ đương vật thí nghiệm. Lần lượt thử lồi, thôi diễn công pháp, như thế xem ra, Trích Tinh lâu rất coi trọng này bộ, thất thương quyền phổ, a. Có lẽ nó tại tiên thiên bên trong võ học, đều thuộc về tuyệt học, phạm chú. Chỉ là kim phong tế vũ lâu bên trong chỉ có 2 tầng. Tin đồn nó còn có tầng thứ 3, ngay tại Trích Tinh lâu trong tay. Phương Tiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút nóng bỏng. Trích Tinh lâu trong tay Tàn Thiên, hắn nhất định phải có được. Bất quá trước mắt, còn là lấy Bạch Hổ Tàn Đồ vì quy tắc chung, thử đem Tất Thương Quyền Phổ trở lại như cũ. Cũng luyện thành tầng thứ nhất, nếu như ta không có đoán sai, luyện thành tầng thứ nhất đủ để cho ta thực lực tăng nhiều. Tại một đám tiên thiên bên trong hoành hành, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.